Chương 1251, tố cáo. Ai có thể nghĩ đến, lúc này mới bao lâu công phu, Diệp Thiệu An đã chết rồi hơn nữa. Hoàng quản gia mà nói là có ý gì? Ngươi có ý gì? Diệp Mộ Phàm nhìn về phía Hoàng quản gia, cười lạnh nói, chẳng lẽ, ý của ngươi là ta cùng ta ba, giết nhị thúc ta cũng không có nói như vậy. Hoàng quản gia liếc Diệp Mộ Phàm liếc mắt, lao ra hỏi ta trong theo dõi nội dung, ta như nói thật mà thôi. Là các ngươi nhất định là các ngươi đối với Thiệu An ghi hận trong lòng hận Thiệu An thay thế các ngươi thật là lòng dạ độc ác gã Thiệu An dù sao cũng là đệ đệ của các ngươi cùng thúc thúc gã lúc này, Lương Mỹ Huyên khóc giống không dứt. Ngươi đánh giám, theo chúng ta có quan hệ gì, cất ngươi có thể ăn lung tung, nói lời từ biệt con miệng nó nói bậy bạ Diệp Mộ Phàm nhìn lấy Lương Mỹ Huyên, tức giận quát một tiếng. Chuyện khác, thì coi như xong đi, loại này mạng người quan trọng đại sự. Cũng có thể tùy tiện nói bậy nói bạ mẹ, ngươi chớ nói nhảm đại bá cùng Mộ Phàm, không có khả năng làm ra loại chuyện như vậy. Diệp y y y nhìn về phía Lương Mỹ Huyên, lắc đầu một cái. Không có khả năng có cái gì không thể nào. Lương Mỹ Huyên gần như cuồng loạn, cả nhà bọn họ có bao nhiêu hận ba ngươi, có bao nhiêu hận chúng ta, trong lòng ngươi chẳng lẽ không biết sao? Theo dõi đã chụp rõ ràng, tại cha ngươi chết trong khoảng thời gian này, chỉ có hai người bọn họ tiến vào ngươi phòng của phụ thân. Không phải là bọn họ, còn có thể là ai chơi ồn ào. Diệp Hồng Duy trợn mắt mở một cái. Ba ngài ngài nhất định muốn điều tra rõ chân tướng, Thiệu An chết không nhắm mắt ngài nên vì hắn làm chủ, muốn làm hai mẹ con chúng ta làm chủ. A Lương Mỹ Huyên khóc sướt mướt. Rất nhanh, Diệp Hồng Duy nhìn về phía Diệp Mộ Phàm cùng Diệp Thiệu Đình hai người. Thiệu Đình, Mộ Phàm, rốt cuộc chuyện gì xảy ra ba, là như vậy. Diệp Thiệu Đình vội vàng hướng về cha giải thích, khuya ngày hôm trước. Thiệu An cứ gọi điện thoại cho ta, nói có chuyện trọng yếu nói với ta, điện thoại không có phương tiện, để cho ta về nhà tới nói, vừa vặn buổi tối ta cùng với Mộ Phàm ở chung một chỗ, liền đồng thời trở về rồi chỉ bất quá, Thiệu An khi đó uống rượu say, thần trí không rõ, ta cùng Mộ Phàm đem Thiệu An đỡ lên phía sau giường cũng liền đi. Chuyện trọng yếu Diệp Hồng Duy nhíu chặt lông mày, cái kia Thiệu An nói gì không cái này ngược lại không có, hắn uống say Diệp Thiệu Đình lắc đầu một cái. Chỉ bất quá, ta xem Thiệu An tâm tình không tốt lắm, dường như có rất nặng tâm sự, đối với chúng ta mấy lần cũng là muốn nói lại thôi, tựa hồ là muốn nói gì, nhưng lại không nói. Các ngươi căn bản chính là thêu dệt vô cớ. Lương Mỹ Huyên tức giận quát lên, mấy ngày nay, Thiệu An tâm tình đều rất tốt, nơi nào giống như các ngươi nói như vậy ha ha, nhị thúc thi thể vẫn còn, say rượu không say rượu, cũng không phải là không tra được. Diệp Mộ Phàm cười lạnh, nhất định là các ngươi. Cố ý đem Thiệu An chuốc say, sau đó thừa dịp Thiệu An say rượu thời điểm, không có cái gì sức đề kháng, thừa cơ đem hà nở dê tờ chê tờ. Lương Mỹ Huyên thanh âm the thế tự trong miệng truyền ra. Mỹ Huyên loại chuyện này, nhưng không cho nói bậy. Đàm Nghệ Lan sắc mặt không vui, ngay sau đó trong nháy mắt đứng dậy, Thiệu Đình cũng là con trai của ta, hắn là hạng người gì, ta cái này là mẹ còn có thể không rõ ràng, hắn chính là lúc trước như thế nào hôn trướng. Cũng không khả năng xấu đến đi giết đệ đệ của mình đi xem một chút theo dõi. Diệp Hồng Duy đứng dậy, hướng về Hoàng quản gia nói. Vâng, lão gia. Hoàng quản gia gật đầu một cái, sau đó mang theo mọi người, trực tiếp thẳng hướng phòng giám sát đi tới.